cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân hơi mơ màng tỉnh giấc đã nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh của Vũ Thành kế bên, không gian này thật ấm cúng và ngọt ngào ơi nhẹ nhàng sợ làm anh thức giấc liền đi vào tắm rửa, nước nóng hòa quyện vào làn da mịn màng tạo ra cảm giác thật thoải mái, tinh thần phấn chấn hẳn đi, lúc bước chân ra khỏi đã nhìn thấy Vũ Thành hơi nghiêng đầu hướng về phía mình nhanh không ngủ thêm sao. Có mèo nhỏ phá giấc nên. Không ngủ được, Vũ Thành bước đến ôm gọn thân thể trước mặt vào lòng, cúi thấp xuống ngửi được mùi hương sữa tắm quen thuộc nó vô cùng dịu nhẹ nhưng lại rất ngọt ngào, liền không nhịn được bèn cắn nhẹ một cái. Trình Vân nghiến răng ken két dùng hết sức đẩy anh ra, nhẹ mở tủ lựa sơ sơ cũng nhanh chóng hoàn thành trang phục hôm nay. Quần jean đen cùng chiếc áo crop top trắng tuy đơn giản nhưng đủ tôn lên dáng vẻ quyến rũ của mẹ một con. Sau hồi chuẩn bị rất lâu cả hơi mới nhanh chóng rời khỏi Vũ gia, hôm nay Vũ Thành bèn quyết dẫn Trình Vân ra ngoài ăn thử tại một nhà hàng Pháp mới khai trương. Từ Khanh dường như hưởng quyền lợi, lần đầu ngồi cùng bàn ăn với Vũ Thành chắc hẳn là nhờ phúc của Trình Vân. Chắc hẳn sẽ khiến cho ba người kia ghen tị chết mất. Mau ăn đi, Vũ Thành nhận ra được vẻ mặt hờn hở của Từ Khanh liền giả vờ giống như là đang ho, Trình Vân kế bên nhìn vậy chỉ có thể cười thầm trong miệng. Từ Khanh này ấy à, được hưởng quyền lợi quý trọng cho nên quên đi trước mặt mình hiện tại là ai. Ừ thì trước mặt cô có thể thoải mái thả dong cảm xúc nhưng hiện tại là còn có Vũ Thành, cậu ta vẫn nên trước thế nào sau vẫn vậy, hưởng được quyền lợi mà ba người kia chắc có chút tự mãn đây mà. Ăn nhiều vào, em xem em bây giờ có giống Ellie không? Ellie, là mèo mà Vũ Thành cùng Trình Vân nuôi. Tất nhiên không rồi, đối mặt với việc cân nặng trong thời gian mang bầu vào sau khi mang bầu chẳng khác là bao, số ký bao nhiêu thì vẫn giữ nguyên như cũ chẳng thay đổi nhưng dạo gần đây lại một mực rất kén ăn. Tính hơn nửa tiếng mới xong được bữa sáng, ba người mới có mặt tại địa điểm trường đại học mà Trình Vân đã lựa chọn. Ngôi trường này chỉ mới khai giảng năm trước, một ngôi trường mới toanh hoàn toàn. Cho nên thiết kế tại ngôi trường này đều chạy theo xu hướng ở Anh Quốc, một màu trắng kéo dài song song một màu xanh Nga uy, đường nét những tòa nhà của trường vô cùng đồ sộ tráng lệ. Nó giống như là một tòa lâu đài thì sẽ thích hợp hơn, thì bề ngoài nó ra sao, giá tiền học ở đây đều như thế mà cái ngành quản lý an ninh mạng này vì thực hành nhiều hơn cho nên khoản thu phí nó chua chát vô cùng. Vẫn may vì điểm thi xuất sắc nên giành được 100. Học bổng cho năm nhất ha, đỡ phí tiền của Vũ Thành rồi, còn phía Từ Khanh tiền được anh hỗ trợ 50. Còn lại sẽ trừ vào tiền lương mỗi tháng. Nhà trường còn cả hơn lâu đài, đến bao giờ mới tới phòng hiệu trưởng đây? Trình Vân bám vào vai Vũ Thành thở hồng hộc, hoàn toàn là dựa vào sức người đằng trước mà bước tiếp, đúng là Trình Vân, chỉ cần cái bụng kia được lấp đầy liền lười nhác ra mặt. Xin lỗi, tôi vừa có cuộc họp nên thất lễ rồi. Ông Z là thầy hiệu trưởng ở đây, chắc tầm ngoài 50 tuổi nhưng nét mặt vô cùng phúc hậu dễ dàng đem cho người khác cảm giác gần gũi thân thiện. Vũ Thành lịch thiệp gật đầu, ra dáng phụ huynh vô cùng, Trình Vân cùng Từ Khanh vui vẻ đứng đằng sau lưng anh rất nề nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngành quản lý an ninh mạng, trường chúng tôi sẽ đào tạo trong 2 năm 3 tháng và hoàn toàn hỗ trợ cho sinh viên học tiếp bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Và hàng năm ngành này bên trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên 30. Học bổng và sinh viên có cơ hội sang nước ngoài trao đổi. Hiệu trưởng rất hiền từ giải thích từng mọi chi tiết về ngành quản lý an ninh mạng, có chút ngạc nhiên khi thấy nữ sinh đăng ký học ngành này. Phần chốt đánh giá đều là ấn tượng đối với Trình Vân. Trình Vân nhận ra được ánh mắt dịu hiền đang chăm chú quan sát mình, cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt trong veo như biết cười. Tôi chỉ muốn đảm bảo, nhà trường sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hai người của tôi nếu không hậu quả thế nào ông Z sẽ hiểu. Được tôi là người thế nào cậu còn không biết sao hả lão Mai? Trình Vân bước ra ngoài cùng Từ Khanh, trong đầu luôn luôn thoạt nhìn quan sát cảnh quan xung quanh, bây giờ mới hiểu vì sao cấu trúc ở đây đều rất giống các lâu đài ở Anh Quốc. Vì trường này cơ bản chính gốc ở Anh Quốc còn ở đây chỉ trụ sở thứ hai mà hiệu trưởng ở Anh Quốc hoạch định rộng ra, nó không chỉ ở Italy mà còn ở Pháp, một ngôi trường tầm quốc tế hèn gì học phí cao chót vót mà còn hàng năm tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi với các sinh viên ở Anh Quốc. Mà Thành Thành với hiệu trưởng có quan hệ gì sao? Trình Vân hơi thắc mắc mối quan hệ giữa hai người đang trò chuyện trong phòng. Bà thầy Z là người thầy đã dạy cho lão đại khi còn là sinh viên trao đổi ở Anh Quốc. Nghe Từ Khanh nói, Trình Vân gật đầu thán phục, không ngờ trình độ học vấn của Vũ Thành cao như vậy, vừa quản lý công ty vừa quản lý bang rồng vàng vậy mà vẫn hoàn thành tốt việc học của mình. Hèn gì từ lúc bước vào, ánh mắt giữa thầy Z và Vũ Thành có cái gì đấy rất thân quen. Nó mang một chút gần gũi, một chút kính trọng và quý hóa của cả hai người đối với nhau. Thành Thành, học đến bậc gì rồi Từ Khanh, cậu biết không? Biết chứ, lão đại giỏi lắm. Không chỉ là cử nhân của ngành quản trị kinh doanh mà còn là cử nhân ngành kinh doanh quốc tế và thạc sĩ ngành luật chính trị nhà nước. Nghe từ Khanh kể mà Trình Vân dường như không thể kiểm soát được cái miệng của mình, hơi há mồm, mắt trợn tròn như không tin vào mắt mình. Anh là siêu nhân hay sao mà có thể đạt loại giỏi đến thế nhỉ? Nha đầu nhỏ, em làm gì ngây ngốc một chỗ vậy? Vũ Thành ôn hòa bước ra đi đến ôm Trình Vân đằng sau mới nhận ra được cô nàng nhỏ này đang trông bộ dáng ngây người, trong lòng cười lớn. Anh có định học tiếp tiến sĩ không? Không, già rồi. Vũ Thành trả lời như không trả lời, liền không đợi lời tiếp theo của cô, đã nhanh chóng kéo Trình Vân rời khỏi. Chuyện học hành bây giờ đối với Vũ Thành đã quá xa vời, vì năm ấy muốn hoàn thành nốt tâm nguyện của Vũ Khoan. Vũ Thành mới chịu đựng 4 năm học đại học, học cùng lúc hai ngành vẫn may đầu óc Vũ Thành tốt, IQ cao nên chuyện học cứ như gió thổi mây đưa. Hoàn thành tốt đều đều, cử nhân rồi thạc sĩ đều đã hoàn tất tốt như đúng với mọi lời tâm ý muốn của người cha đã khuất. Anh chẳng lý do gì để chịu đựng thêm, bây giờ vẫn tốt hơn, mọi thứ tốt Vũ Thành đều muốn dồn hết sang người Trình Vân. Chỉ cần có thể nhìn thấy được nụ cười của Trình Vân ấm áp, hạnh phúc ngọt ngào đều cảm thụ được, nó giống như là động lực sống, nguồn thúc đẩy bản thân anh vậy. Cách chương.